Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, gặp qua đại sư huynh, băng thạch chân nhân cũng coi như cái nhân vật, mặc dù đạt đến xuất khiếu kỳ, nhưng linh hồn trải qua 3.000 năm ăn mòn, lại như cũ gắng gượng qua 4 đạo kiếp lôi mới tiêu vong hầu như không còn. Bị kiếp lôi gột rửa qua linh hồn, hóa thành điểm điểm năng lượng tinh thuần, bị Lâm Nam thần thức thôn phệ, thần thức lại một lần nữa tăng lên. Lâm Nam phát hiện, hiện tại thần thức ngoại phóng đều có thể xuyên thấu qua kia ngọc môn, cảm nhận được dưới lầu nam tử phủ bọn người vây tại một chỗ. Tựa hồ tại phòng bị cái gì, mà kia hai cái gật đầu lắc đầu lão đầu, chẳng biết tại sao nằm trên mặt đất, tựa hồ đoạn mất sinh tức. Chẳng lẽ lão đầu không cho bọn hắn lên lầu, kết quả bị giết? Nhưng là Lâm Nam không biết, tại băng thạch chân nhân linh hồn tiêu tán một khắc này, lầu dưới hai cái lão đầu lại đột nhiên chết rồi. Nam tử phủ người cũng không hiểu thấu, vì sao hai cái lão đầu lại đột nhiên tử vong, cho là có người đột nhiên xuất thủ đánh lén, lúc này mới triển khai phòng ngự tư thế. Thần thức tăng lên về sau, Lâm Nam trong đầu đột nhiên nhiều hơn một chút đồ vật. Tựa hồ, mình đột nhiên trở thành động phủ này chủ nhân. Lâm Nam tâm niệm vừa động, toàn bộ trong động phủ tình huống thu hết vào mắt. Cổng nằm ngáy o o Thạch Hạo, Thạch Vũ huynh đệ. Trong viện bị phá hư hoàn cảnh bài trí, trong lầu các 18 cái gian phòng, gian phòng bên trong cất chứa đủ loại bảo vật, đan dược, pháp bảo, trận pháp, đã mất linh tính thảm thực vật, hoàn toàn phụ tu khoáng thạch, cái gì cần có đều có. Chỗ này động phủ là băng thạch chân nhân hao hết suốt đời một nửa tiền tài mới tại cái này Vọng Dương Sơn bên trong mở một chỗ bí cảnh, bày ra không ít trận pháp che giấu, chính là vì có thể có một ngày một lần nữa đoạt xá một cái thân thể, một lần nữa tu luyện, đi báo năm đó khi độ kiếp bị đánh lén mối thù. Liền ngay cả kia đoạt xá công pháp đều là băng thạch chân nhân lén lút bỏ ra cái giá khổng lồ từ một tà tu trên tay làm được. Nhưng là băng thạch không nghĩ tới a, thế mà gặp Lâm Nam quái thai này, mang theo trong người mấy đạo kiếp lôi bên ngoài đi dạo, đụng phải linh hồn xâm lấn đoạt xá, trực tiếp kiếp lôi chào hỏi, không mang theo mảy may do dự, ngay cả trang bước đều không giả một hồi, cho người ta chạy trốn thời gian. Hiểu rõ động phủ tình huống về sau, Lâm Nam liền biết cái này động phủ chỉ có thể ở cái này đặt vào, cũng không thể mang đi. Bất quá chỉ cần trong động phủ, Lâm Nam liền có thể muốn làm gì thì làm. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lâm Nam liền xuất hiện ở lầu 1. Nam tử phủ mọi người thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Nam, giật nảy mình. Một đệ tử cầm trong tay bóp hỏa hệ pháp quyết vô ý thức liền quăng tới. Không nhìn thấy Lâm Nam có cái gì động tác, bay múa hỏa cầu nhanh tiếp xúc đến Lâm Nam thời điểm, đột nhiên chuyển biến hướng lên mà đi, tiêu tán trên không trung. Lâm Nam đạo hữu, ngươi là thế nào xuất hiện? Mộc Phong kịp phản ứng, lập tức hỏi, ta tiếp nhận băng thạch chân nhân truyền thừa, hiện tại là tòa động phủ này chủ nhân. Lâm Nam thản nhiên nói. Mà nam tử phủ đám người nghe xong, trên mặt lại là lộ ra biểu tình hâm mộ. Đây chính là động phủ a, chúc cơ kỳ liền có thể đạt được động phủ, bằng vào trong động phủ tài nguyên, còn có xuất khiếu tu sĩ truyền thừa, tương lai nhất định cũng là chúa tể một phương, ít nhất cũng có xuất khiếu tu vi. Chúc mừng Lâm Nam đạo hữu mừng đến truyền thừa, ngày sau còn phải dựa vào đạo hữu chiếu ứng chiếu ứng. Mộc Phong lên mau vuốt mông ngựa, liên đới lấy nam tử phủ những người khác cũng kịp phản ứng, vội vàng đi lên hỏi han ân cần. Các vị đã đều vô sự, liền sớm một chút về nam tử phủ đi, ta Vô Tẫn môn bên trong còn có chuyện quan trọng, cần cáo từ trước. phiền phức Mộc Phong đạo hữu thay ta đem cái này tụ khí đan giao cho Hồng Viễn tông chủ. Tha thứ ta không thể tự mình tạm biệt. Lâm Nam không quá ưa thích cảnh tượng như thế này. Hàn huyên vài câu, liền đem bọn hắn đưa ra động phủ. Quay đầu có đi tới Thạch Hạo Thạch Vũ hai thú ở giữa. Quả nhiên là ngươi đạt được truyền thừa. Thạch Hạo giống như không có chút nào ngoài ý muốn. Nhìn thấy Lâm Nam, để lộ ra quả là thế biểu lộ. Hai vị tiền bối, không biết tiếp xuống có tính toán gì không? Lâm Nam trên mặt lộ ra mỉm cười. Quen thuộc Lâm Nam người đều biết. Cái nụ cười này, biểu thị Lâm Nam lại muốn hố người. Động phủ lối vào, nam tử phủ người bị Lâm Nam truyền tống ra. Hồi lâu không thấy ánh mặt trời đám người. Tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Mặc dù không có cùng Lâm Nam kết xuống hữu nghị, nhưng là Mộc Phong cũng đã nói. Lâm Nam thu chung oánh làm đồ đệ. Xem ra nam tử phủ là thật cột vào đầu này trên đùi. Sau này chỉ cần đợi tại nam tử phủ bên trong. Không được bao lâu, nam tử phủ liền có một vị xuất khiếu cường giả làm hậu thuẫn. Thật sự là quá tốt. Ngự kiếm hướng trong tông môn bay đi. 10 cái trúc cơ tu sĩ cùng một chỗ ngự kiếm phi hành. Tại xuyên bắc vực cũng đúng là hiếm thấy. Trang diện tựa hồ có chút hùng vĩ. Nhưng là cái này hùng vĩ cũng không có tiếp tục bao lâu. Liền bị hai đạo thân ảnh màu xám cho tách ra ra. Như là lưu tinh từ trên đầu xẹt qua. Sinh ra khí lưu đem cái đội ngũ này xông ngã trái ngã phải. Đám người thật vất vả mới đứng vững thân hình. Không có ý tứ, ta thời gian đang gấp. Một đạo quen thuộc âm thanh ảnh truyền đến. Kia là Lâm Nam thanh âm đi. Tuyệt đối là, kia hai đạo lưu tinh, là băng thạch thiềm đi. Lâm Nam hiện tại lại có hai con nguyên anh đỉnh phong linh thú tương trợ. Xem ra cái này vô tẫn môn quật khởi. Đã là tất nhiên, nguyên anh đỉnh phong tốc độ phi hành có bao nhanh. Coi như Thạch Hạo Thạch Vũ không sở trường sao sao. Không thể bay ra tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng so Lâm Nam ngự kiếm phi hành phải nhanh hơn mấy lần. Nguyên bản cần một ngày mới có thể đến đạt xuyên mạc biên cảnh. Vẻn vẹn không đến hai canh giờ liền đã đến. Bất quá coi như thế. Trở lại vô tẫn môn bên trong. Cũng đã là trạng vạng tối. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ tông môn. Thế mà còn có hộ sơn đại trận. Bất quá tối đa cũng liền vây khốn kim đan đỉnh phong một canh giờ thôi. Thạch Hạo nhãn lực vô cùng. Tốt. Giữa không trung bên trong, liếc mắt liền nhìn ra vô tẫn môn hộ sơn đại trận. Còn nói ra đại trận cường độ, nghe được Thạch Hạo, Lâm Nam trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Có lẽ hẳn là góp nhặt một chút điểm cống hiến, mua cái càng nhiều bức hộ sơn đại trận. Cái này vô tẫn môn bên trong huyễn trận, đối Thạch Hạo Thạch Vũ tựa hồ không có chút nào ảnh hưởng. Trực tiếp liền bay đến vô tẫn môn trung ương một chỗ đất trống. Tại Lâm Nam dẫn đạo dưới, mình tìm một chỗ không ảnh hưởng con đường vị trí. Đào cái hố to, đổ đầy nước, hai con băng thạch thiềm ngay tại cái này ở lại. Sở dĩ có thể được đến Thạch Hạo Thạch Vũ tương trợ. Cũng không phải là bởi vì Lâm Nam thành động phủ chủ nhân. Kia hai cái cửa thứ ba lão đầu sở dĩ sẽ chết. Là bởi vì băng thạch chân nhân cùng bọn hắn ký xuống linh hồn khế ước. Chỉ cần băng thạch chân nhân tử vong, hai người kia cũng sẽ đi theo chết đi. Nhưng Thạch Hạo Thạch Vũ khác biệt. Hai con linh thú cùng băng thạch chân nhân từ tiểu tướng theo vì mệnh. Cũng là băng thạch chân nhân danh hiệu nơi phát ra. Thậm chí ngay cả khế ước đều không có ký. Vẻn vẹn bởi vì tình cảm mới vì băng thạch chân nhân thủ vệ động phủ. Cũng làm cửa thứ nhất khảo hạch. Đi vào trong phòng nghị sự. Phong Thừa Bình, Hách Liệt hai người đã ở chỗ này chờ đợi. Đệ tử còn lại tạm thời ở tại vô tẫn môn lâm thời dựng địa phương. Không dám tùy ý đi lại. Nếu không lại muốn Ô Bình tiến đến đem người kia mang về chỗ ở. Sư huynh, đại sư huynh, Lâm Nam đạo hữu, Lâm Nam khoát tay áo, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, đi tới chủ vị, móc ra tông môn lệnh bài. Phong tông chủ, Hách tông chủ, không biết chuyện ta nói, suy tính được như thế nào? Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt nhìn một chút Lâm Nam lệnh bài trong tay, liếc nhau, đồng thời đứng dậy chắp tay thở dài, đối Lâm Nam khẽ khom người, châm miệng một lời nói, ta Phong Thừa Bình nguyện dẫn đầu Hồ Tâm Phái còn thừa các đệ tử gia nhập Vô Tẫn Môn, ta Hách Liệt nguyện dẫn đầu Liệt Sơn Phái còn thừa các đệ tử gia nhập Vô Tẫn Môn, gặp qua Đại Sư Huynh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.